khóc nức nở. Có vẻ như chứng cứ đã rành rành, nhưng liệu có phải cô trách nhầm anh ta không? Chẳng hạn cô cứ tưởng người trong tấm ảnh là Lịch Thu, rốt cuộc là tại cô xem lướt cộng với mắt nhập nhèm nữa, đó là ảnh của Sở Sở, cô em cực giống Lịch Thu. Vậy thì liệu bà Ưng Chí Hoành kia có phải chỉ là rất giống bà mẹ của Lâm Nhuận không? Công ty đắc quản của Ưng Chí Hoành ở tận Hải Nam, mà cha mẹ Lâm Nhuận thì ở Tứ Xuyên, xa nhau như hai địa cực. Tư Dao cầm máy di động, nghỉ ngơi một lát rồi gọi cho Trương Sinh. Khoảng 10 phút sau, Trương Sinh trả lời: cơ bản có thể khẳng định được là người phụ nữ tên Ưng Chí Hoành có liên quan đến số điện thoại mà bạn cho tôi đó. Tôi đã gọi và một phụ nữ đã nghe máy, giọng nói rất nặng lắm. Tôi hỏi bà Ưng Chí Hoành có nhà hay không thì bà ta nói là đã đi vắng, giọng nói có vẻ cảnh giác lắm, và hỏi lại là tôi gọi từ đâu đến, tại sao lại có số máy này nữa. Anh đã dùng điện thoại gì vậy? Dĩ nhiên là tôi dùng máy điện thoại công cộng trong trường, sẽ không để lại dấu vết gì hết cả đâu. Thôi cảm ơn anh, anh đã giúp tôi rất là nhiều. Tuy đã đoán trước được kết quả là thế, nhưng Tư Dao vẫn rất ảo não. Tôi biết mà, bạn có ý tốt với tôi đã để cho tôi được quấy rối phủ bà. Như vậy thì tôi sẽ có cơ hội cũng nên. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Chỉ duy nhất một lần này thôi, anh sẽ không còn cơ hội quấy rối nữa đâu. Sao anh Điền Xuyên vẫn ổn chứ? Rất khá. Cậu ấy đã quyết định phá tan màn đêm rồi, đi làm ở một công ty, nhưng vẫn rất còn ấm ức không vui lắm. Chắc là vì nhớ huyết trích tử mà. Đôi lúc thì tôi rất muốn lấy được 1 triệu phú để có một ít tiền đưa cho cậu ấy làm vốn mà thực hiện ước nguyện mà. Anh thiệt là... Tư Dao cảm động, đúng là một tình bạn chân thành. Thôi nào, không làm ra được huyết trích tử thì lại càng hay mà. Bọn học trò sẽ bớt vùi đầu vào trò chơi điện tử. Này, nếu mà anh rỗi rãi thì tôi lại muốn nhờ anh giúp một việc giùm cho. Tuy tôi chẳng phải là phú bà, nhưng mà... Ở đầu máy bên kia, Trương Sinh đang cười hình hệt. Tôi phục bạn đó. Một cô gái mảnh khảnh đã trải qua bao phen khiếp hải mà vẫn có thể lạc quan được như thế. Tư Dao thầm nghĩ, anh đâu biết được nỗi khổ của tôi. Cô cũng cười cười. Tôi thiệt ra thì chỉ là điếc không sợ súng đó mà thôi. Trương Sinh im lặng trong giây lát. Xin lỗi nha, vừa nãy tôi phát huy trí tưởng tượng quá mức rồi, khiến mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành là bạn phải tự ti với... phải tự ti với người điếc. Kết quả thì thiệt là chẳng hay ho gì cả. Thôi nào, ta nói chuyện nghiêm chỉnh nhé. Vị sư huynh của anh có cái máy quét 3 chiều, anh còn nói là anh ấy là một cao thủ về đồ họa vi tính. Liệu anh ấy có thể phân tích hình ảnh quay phim được hay không? Anh tự phóng có một đĩa DVD copy từ băng hình mà. Tôi sẽ mượn và nhờ vị sư huynh ấy phân tích giùm xem là trong đó có trò ma mảnh gì hay không, ví dụ như là bị cắt xén hay chắp vá gì đó mà. Vừa nãy Tư Dao đã nghĩ muốn điều tra xem công ty đắc quản có liên quan đến cái chết của gia đình ông Lý Bá Thụy không, thì trước hết phải chứng minh được rằng họ chết không phải là do tai nạn giao thông đường thủy bình thường. Trương Sinh nói: để tôi hỏi đã, rồi sẽ gọi lại mà. Tư Dao đặt điện thoại xuống. Đã 9 giờ tối, cô tạm quên cái đói, đến gõ cửa phòng Quách Tử Phóng. Anh ra mở cửa, nhìn Tư Dao một lượt từ đầu đến chân, nhận ra cô rất ảo não và chán nản, nên thật sự quan tâm hỏi: tôi vừa thấy Lâm Nhuận đi từ trên gác xuống, trông thì rất là thiểu não lắm. Hai người đang cãi nhau nữa phải không? Thôi nào, không có gì quan trọng đâu anh à. Từ Dao cố gạt đi. À, tôi nghĩ là dù hai người có vấn đề gì đi nữa thì tôi vẫn mong cô là hãy tin ở trực giác của bậc đàn anh là tôi đi. Cậu ấy đã yêu cô rất sâu nặng mà. Tử Phóng nhớ đến hồi xảy ra vụ nổ ở cư xá Thông Giang, một ngày đằng đẵng tựa ba thu, và tiếng nức nở của Lâm Nhuận trong điện thoại. Nam giới các anh mà cũng có trực giác sao? Tư Dao lẩm bẩm. Ờ thì vâng, tôi tin anh mà. Tôi đang định nói chuyện với anh về anh Nhuận đó. Tôi còn nhớ là khi tôi mới đến đây, có lần anh đã kể với tôi hồi nhỏ anh Lâm Nhuận từng giật giải cờ tướng và cờ vây của thành phố nơi anh ấy đã sống, có phải không? Sau đó anh ấy cũng nói như vậy đó. Nhưng mà tại sao anh lại biết thông tin này được chứ? Tử Phóng nhíu mày. Ờ, sao cô lại nhớ đến chuyện này vậy? Ờ, kìa, sao lại ngờ nghệch thế? À, thì quá đơn giản mà thôi. Khi tôi mới dọn đến thì khi anh dọn đến thì anh Nhuận đã vào đây ở rồi, có đúng không? À, thì đúng, anh ấy đến đầu tiên, sau đó là Lịch Thu, tôi là thứ ba. Có lần sang phòng anh ấy ngồi trò chuyện thì thấy anh ấy có vài cuốn sách cờ tướng cờ vây. Tôi thì tôi vốn mê món này lắm, thế là hai bên đỏ sức thử mà. Chỉ trong một giờ thôi mà tôi thua liền tới ba ván lận. Tôi bèn hỏi tại sao mà anh ấy thắng tôi dễ dàng như vậy. Thì anh ấy chỉ im lặng mà thôi. Tôi ngờ ngợ, bèn vào thư viện tra cứu thì thấy tờ báo địa phương của hơn chục năm trước đó có đăng tên anh ấy đã từng đoạt giải quán quân mà. Anh thiệt là cũng rỗi rãi nhỉ. Đâu có, tôi chỉ tò mò thôi. Tố chất của một phóng viên mà. Hồi mà cô dọn đến đó, tôi đâu có biết mà cô sẽ giao cho tôi lắm việc thú vị như sau này đâu. Thôi, anh vẫn nói là liên hệ với bên công an phải không? Như vậy thì vụ án đồng thù bị ám hại đã tiến triển tới đâu rồi? Thiệt lòng mà nói thì hàng ngày nghĩ đến anh ấy bị hại chỉ vì điều tra các vụ án liên quan đến tôi. Tôi rất khổ tâm lắm anh à. Thì tôi cũng thế mà. Nhưng cô đừng tự dằn vặt mình vì sự việc này nữa. Nó đâu có đơn giản như vậy đâu chứ. Gần đây thì tôi càng hay nghĩ rằng chưa biết chừng cái chết của đồng thù là liên quan đến cái chết của gia đình ông Lý Bá Thụy nữa. Cô nên nhớ là anh ấy rất nghi gia đình đó bị giết hại mà, nên đã sơ bộ điều tra, nhưng sau đó thì lại lên làm đội phó, bị phân tán tinh lực vào nhiều vụ án khác nữa. Hơn nữa là cũng vì các đầu mối điều tra rất là mờ nhạt, cho nên anh ấy mới tạm gác lại vụ việc này. Sau khi anh ấy hy sinh thì anh em cảnh sát đều sững sờ và rất phẫn nộ cả. Có điều là ý kiến trong nội bộ thì lại khác nhau lắm. Những người vốn là cấp dưới của đồng thù thì lại cho rằng cái chết của anh ấy liên quan chặt chẽ với cái chết của Thường Uyển, hung thủ đã vạch kế hoạch điều hổ Ly Sơn. Những người khác thì lại cho rằng hai vụ án chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Đúng là cô liên tiếp gặp nguy hiểm thiệt, nhưng động cơ sát hại Thường Uyển, hoặc nói là sát hại cô, không có mấy rõ ràng chút nào đâu. Hồi đó cô được bảo vệ, nhưng nếu đối phương đủ kiên nhẫn mai phục thì vẫn có thể tìm được cơ hội để ra tay với cô mà. Chỉ đâu có cần thiết mà phải khiêu khích cảnh sát làm gì chứ. Đây rõ ràng là hành vi của một bọn người ngông cuồng, bất chấp tất cả mà. Cho nên là khả năng lớn nhất vẫn là bọn tội phạm trong vụ Dolantin đó. Mọi người thì nhất trí nhận định là vụ Dolantin là một tập đoàn tội phạm có tổ chức, vì thế là chúng mới ngông cuồng như vậy đó. Tức là đa số cho rằng việc đồng thủ chết liên quan đến vụ án Dolantin, nên vụ án liên quan đến tôi đã bị gác lại rồi chăng? Đâu, tất nhiên vẫn có người chuyên trách chứ. Song trọng điểm vẫn là vụ Dolantin, vì mức độ nguy hiểm của nó đối với xã hội rộng lớn hơn, và hệ quả nguy hại mà vụ đó lại tiếp tục phát sinh nữa mà. Khi hăng lên, Tử Phóng khó tránh khỏi dùng từ không chuẩn. Anh nói xong lập tức cảm thấy ân hận. Như vậy có nghĩa là tôi thuộc thời quá khứ nên phải tự lo cho thân chứ gì? Đâu có, tôi luôn luôn cảm giác chúng ta đang chạy đua với thời gian mà. Nhưng kết quả thu được chỉ là các đầu mối mong manh mà thôi. Và ngay trong chúng ta cũng còn tồn tại vấn đề tín nhiệm nhau nữa. Không phải là vấn đề tín nhiệm gì cả đâu, là bạn, các các anh đã bỏ nhiều công sức để giúp tôi mà. Các sự việc xảy ra gần đây đã nhắc nhở tôi phải gắng hạn chế, đừng để các anh bị lôi cuốn vào mà. Nếu vì như vậy mà các anh cảm thấy có phần xa cách thì thôi, tôi mong các anh bỏ qua giùm cho. Nhưng mà tôi luôn nghĩ là chúng tôi phải có trách nhiệm với cô, với sự an toàn và tính mạng của cô mà. Là phóng viên thì tôi rất thường nhạy cảm với các sự việc chưa được biết. Tuy nhiên tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nếu khi nào cần giúp đỡ thì cô đừng có e ngại gì cả. Không phải thế đâu. Tôi lại muốn anh giúp đây này. Anh có thể cho tôi xem lại mấy cái đĩa ghi hình của hệ thống giám sát trước và sau khi gia đình ông Lý Bá Thụy gặp nạn hay không chứ? Trương Sinh vào phòng Tư Dao, bước thẳng đến trước máy tính, tra đĩa DVD vào ổ chạy đĩa. Sư huynh của anh đã phân tích xong rồi à? Nhanh thiệt đó. Tư Dao mừng sở reo lên. Tôi đã nghĩ lại rồi, chỉ khi nào thật cần thì mới nhờ đến anh ấy mà thôi, để tiết kiệm thời gian mà. Trương Sinh nói. Nè, trước khi xem các hình ảnh này, tôi thử nhắc bạn. Bạn còn nhớ Điền Xuyên có khả năng đặc biệt gì hay không chứ? Nhớ chứ. Vì bộ óc không chất nhiều chuyện cho nên là anh ấy có trí nhớ rất tốt, có phải không nào? Tư Dao nghĩ, thì ra lại là công lao của Điền Xuyên. Trên màn hình là hình ảnh sáng sớm hôm gia đình ông Lý Bá Thụy gặp nạn. Ông lái xe ra cửa, mọi người lần lượt lên xe, không có dấu hiệu bị cắt xén gì cả. Tức là các hình ảnh này đều đúng. Từ đầu đến cuối, hình ảnh vẫn được ghi thời gian, không thấy có vấn đề gì. Sao? Bây giờ tôi cho tua nhanh nhé. Bạn xem thử đi là có nhận ra cái điều gì không nhé. Toàn là các hình ảnh xe chạy ra, phóng đi, sau đó là tỉnh lại. Tôi không nhận ra có vấn đề gì cả. Trương Sinh cho lùi lại một đoạn ngắn. Nào, nhìn kỹ thử xem đi. Anh nói đi. Anh nói giùm đi vậy mà. Tôi xin chào thua. Ôi, cái cô học trò này. Thế thì tôi gợi ý vậy đây. Bây giờ thì hãy nhìn các bóng cây trên mặt đất đi. Anh lại tua nhanh. Khi xe chạy đi thì trời chưa sáng rõ, đèn đường vẫn còn, bóng cây trước cửa nhà hắt xuống mặt đất. Sau đó trời sáng dần, đèn đường tắt, dần dần hiện ra bóng cây do ảnh mặt trời tạo nên. Trương Sinh nhấn nút dừng rồi cho chạy với tốc độ bình thường. Tư Dao khẽ kêu lên vì thấy bóng cây trên mặt đất chợt biến mất. Sao? Thấy gì chưa? Dù mặt trời bị mây trôi che khuất thì bóng cây vẫn phải từ từ mờ đi. Nhưng ở chỗ này bóng cây đột nhiên biến mất à. Cho đến 3 giờ sau đó thì mới lại có bóng. Tức là kể từ lúc bóng cây biến mất trở đi là đoạn phim bị cắt bỏ rồi làm lại phải không? Đúng thế. Nhà ông Thụy dùng thiết bị quay phim giám sát khá tiên tiến, dùng băng kỹ thuật số lưu trữ, thay đổi, chỉnh trang hoặc cắt xén lắp ghép đều thuận tiện cả. Và đương nhiên là phân tích nó cũng dễ thôi mà. Điền Xuyên đã nhận ra chỗ lắp ghép này đó. Rồi tôi phát hiện ra vấn đề bóng cây. Sau đó tôi đưa cho sư huynh phân tích. Chỉ vài phút sau thôi là sư huynh đã kết luận chính xác, nó đã bị lắp ghép. Tôi bèn hỏi là tại sao chỉ số thời gian trên phim vẫn liên tục như vậy. Anh ấy nói là ghi hình kỹ thuật số đã có thể cắt xén lắp ghép thì cũng có thể bắn thời gian vào. Anh ấy thì còn cho rằng người thao tác thậm chí có thể làm xong nội dung trên máy tính, ghi cả thời gian, sau đó thì in sang băng hình, căn cứ vào thời gian đã gắn cho mà đặt vào máy để tiếp tục quay thời gian còn lại của ngày hôm đó. dễ thôi mà. Kết luận thật đơn giản, băng hình đó đã bị làm giả. Nếu không có Điền Xuyên phát hiện thì mấy ai đã nhận ra nổi. Như vậy thì tất cả đã nói lên rằng đoạn phim ghi cảnh cả nhà ông Thụy chuyển hành lý lên xe không xảy ra vào sáng hôm xảy ra tai nạn. Có phải như vậy không? Tư Dao chợt hiểu ra. Tôi thì tôi cũng nghĩ là thế đó. Tôi cho rằng những đoạn phim này làm ra là để nhằm ứng phó với hệ thống giám sát của nhà ông Thụy. Nói cách khác là để ứng phó với những người cần xem nó. Như vậy mục đích là gì chứ? Để che mắt cảnh sát chăng? Khiến cho cảnh sát tin rằng gia đình ông Thụy chết chỉ vì do tai nạn giao thông đường thủy hay sao chứ? Kẻ đã thao tác cái băng hình ấy chắc chắn đã sử dụng các băng cũ, chọn được cảnh gia đình ông xuất hành vào sáng sớm. Mấy ghi băng luôn đặt trong nhà thì kẻ kia phải lần vào nhà, hoặc trước đó đã có được các băng cũ của gia đình ông Thụy. Điều này chứng tỏ ngôi nhà của ông và gia đình ông đã bị theo dõi. Có lẽ gia đình ông đã bị giết hại. Vụ đắm tàu trên sông Thanh An chỉ là thủ đoạn để che đậy hành vi giết người. Sau khi giết xong, hung thủ chỉ cần thay quần áo của họ cho khớp với trang phục đã xuất hiện trong băng ghi hình sớm đó là sẽ không gây nghi ngờ gì nữa. Mọi cách làm đều nhằm không để cho phía cảnh sát phải chú ý. Đúng là cảnh sát đã không chú ý. Cho đến khi cô nhận được tấm ảnh của Sở Sở và gia đình ông Thụy, từ đó cô bắt đầu quan tâm đến bí mật về ngôi nhà này. Có kẻ đã mong cô biến khỏi mặt đất để không còn ai nghĩ đến những bí mật của ông Thụy và ngôi nhà này nữa. Rất có thể Viên Thuyên cũng biết ít nhiều bí mật. Ít ra cô ấy cũng đã từng vào bức tường kép và xách đi một đám tiền lớn. Liệu có phải kẻ đã hại gia đình ông Thụy chính là kẻ đã gây ra cái chết của Viên Thuyên không? Nếu không, tại sao cô ấy phải sớm sắp đặt hậu sự và di chúc chứ? Rõ ràng là cô ấy đã cảm thấy mối nguy, cũng như cô hiện nay chưa biết lúc nào sát thủ sẽ bất ngờ ra tay. Nếu những suy đoán này là đúng, thì kẻ nào đã vạch ra mọi kế hoạch chứ? Sau khi Trương Sinh ra về, Tư Dao cứ băn khoăn mãi. Cô lại chui vào bức tường kép, dự định sẽ nhanh chóng đọc nốt các tài liệu mà ông Thụy đã cất giữ, xem có điểm nào gợi mở chăng. Đám giấy tờ còn lại, ngoài một số thư từ qua lại giữa ông Thụy và các bạn cũ mới, phần lớn là các văn bản liên quan đến tập đoàn Đắc Quảng, trong đó có một số sổ sách ghi tỉ mỉ thu chi kế toán, khiến Tư Dao rất ngạc nhiên. Ông Thụy là kiến trúc sư, nhưng ở tập đoàn Đắc Quảng thì chỉ là một cổ đông. Công việc ở đây không liên quan gì đến với sở trường của ông. Tại sao ông ta lại phải ghi chép chi tiết như thế này? Ông Thụy có những điểm khác thường. Lâm Nhuận thì mai danh ẩn tích đến nằm vùng trong ngôi nhà này. Tất cả đã nói lên một điều, tập đoàn Đắc Quảng có thể là kẻ đầu sỏ gây nên mọi mối nguy hiểm và tội ác. Tư Dao lục tìm kỹ khắp nơi, xem xét đủ các thứ bày trên giá gỗ. Trong một kẹp giấy tờ cuối cùng, cô thấy một đĩa CD, ngoài vỏ có in chuỗi ký tự LW5861-3669-7400C.